Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 479, Thần Giới Người Tới. Con thứ 36, Long Trần Vũ thở dài một hơi, thở ra hơi nước gặp được băng lãnh hàn khí trong nháy mắt liền biến thành băng tinh bay xuống tại. Đây mênh mông băng nguyên phía trên. Băng tinh voi ma mút là băng tinh chi trong đất cực kỳ hiếm thấy quần cư sinh linh. Thường thường đều là lấy 10 đầu hoặc là 20 con số lượng tụ tập cùng một chỗ. Thực lực coi như không tệ đủ để sánh ngang bất diệt cảnh ngũ lục trọng cường giả. Có điều chút thực lực ấy tại đối mặt Long Trần Vũ thời điểm thì còn thiếu rất nhiều. Dù là băng tinh voi ma mút tải về số lượng hoàn toàn áp chế Long Trần Vũ. Nhưng là vẫn như cũ là bị Long Trần Vũ giết quân lính tan rã. Băng tinh voi ma mút thân thể tuy nhiên vô cùng to lớn có thể so với đồi núi. Nhưng là tại sau khi chết cái kia như là băng tinh đồng dạng thân thể lại sẽ nhanh chóng hòa tan. Sau cùng một tòa khoảng chừng to bằng ngọn núi băng tinh voi ma mút sẽ chỉ thừa xuống một đoàn ước. Chừng chỉ lớn chừng quả đấm tinh hình dáng vật thể, mềm mại. Nhưng lại tản ra kinh người hàn khí. Yêu linh giới bên trong sinh ra đồ vật liền không có không thể ăn. Như vậy là những hàn băng đó cũng có được đặc biệt mùi vị. Còn cái này băng tinh voi ma mút sau khi chết còn sót lại đồ vật liền thành thiết đản đồ ăn vặt. Một ngụm muốn tan đi mềm mại, lạnh lạnh mát mát, mười phần sướng miệng, tựa như là thượng hạng pudding. Thiết đản 2-3 miếng thì ăn xong, dù sao cũng là sánh ngang bất diệt cảnh cường giả sinh linh. Một thân tinh hoa như thế nào bình thường, thiết đản thể nội ni khả lạc tế bào đều hoạt tính hóa. Theo thu giữ đến rất nhiều năng lượng, từ khi ăn vào loại vật này về sau, thiết đản thì muốn ngừng mà không được. Cho dù giật dây lấy Long Trần Vũ nhiều chém giết một chút băng tinh voi ma mút. Băng chi cực trong đất băng tinh voi ma mút vốn là hung hãn. Hết lần này tới lần khác Long Trần Vũ cái này nhỏ bé nhân loại luôn luôn đến tìm bọn họ để gây sự. Cho nên khi hàng trăm hàng ngàn đầu băng tinh voi ma mút tập hợp hợp lại cùng nhau tiến hành tập. Đoàn tính trùng phong thời điểm, hiện trường kia quả thực là khoáng cổ tuyệt kim. Long Trần Vũ dám cam đoan liền xem như trong vũ trụ thích nhất trùng phong bỉ mông nhất tộc. Khi nhìn đến hơn ngàn con băng tinh voi ma mút tổ thành phương trận về sau đều sẽ mồ hôi lạnh chảy. Dòng, đây là một đảo vô địch băng chi dòng nước lũ. Vô luận là cái gì dám cản tại trước mặt bọn hắn đều sẽ bị lực lượng khổng lồ cho nghiền ép ngay cả. Cạn cũng không còn. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ Long Trần Vũ cũng không có khả năng chính diện đối mặt hơn ngàn con. Băng tinh voi ma mút trùng phong. Có điều ngăn không được cũng không thì mang ý nghĩa Long Trần Vũ không phải cái này hơn ngàn con. Băng tinh voi ma mút đối thủ. Cho dù không tá trợ tinh thần lực. Một người một kiếm đều đủ để hơn ngàn con băng tinh voi ma mút đáng sợ không thôi. Thường thường một đạo huyết quang hiện lên, một đầu băng tinh voi ma mút thân thể khổng lồ liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Thân thể khổng lồ cuối cùng biến thành một cái chỉ lớn chừng quả đấm thủy tinh thể. Bị một cái cười đến như tên trộm hồ điệp lấy đi. Không, không, ngươi không thể giết ta. Một đầu băng tinh voi ma mút hoảng sợ nhìn người trước mắt loại. Cái kia một chương còn tính là khuôn mặt anh Tuấn hắn thấy là như thế dữ tợn. Trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm đã lấy đi vô số băng tinh voi ma mút tánh mạng. Ô, Long Trần Vũ mí mắt vẩy một cái. Trên tay lại không chút do dự. Một kiện đâm vào cái này băng tinh voi ma mút đầu. Tại đây thất lạc đại thế giới bên trong. Người thực lực mạnh hơn cũng không phải bất tử chi thân. So với chư thiên vạn giới bên trong những bất diệt cảnh đó cường giả lại càng dễ bị giết. Long Trần Vũ mỗi một lần xuất thủ cũng đều là nhanh hung ác chính xác. Một kiếm đâm vào băng tinh voi ma mút đầu lâu bên trong. mặc cho băng tinh voi ma mút có nghịch thiên bản sự cũng lật không nổi cái gì bọt nước đến. Huyết quang núi, băng tinh lạc, Long Trần Vũ mặt không có biểu tình, điên cuồng thu gặt lấy băng tinh voi ma mút tánh mạng. Ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà, một trận băng lãnh gió lạnh thổi qua, Long Trần Vũ chung quanh thế mà là không có có một đầu băng tinh voi ma mút. Đi một bước, ra một kiếm, như là tản bộ, hơn ngàn con băng tinh voi ma mút vậy mà liền như thế bị hắn cho chém giết. Không chút nào dây dưa dài dòng, một kiếm giết một như, không dư thừa chút nào động tác. Thiết Đản cũng không nhịn được há rộng miệng ra, hắn phảng phất là mới quen Long Trấn Vũ. Ngươi làm sao làm được? Thiết Đản nhịn không được hỏi, dùng tinh thần lực cường hóa chính mình ngũ giác, để cho mình ngũ giác đạt tới nhập vi cảnh giới. Mỗi một lần chỉ cần rất động tác nhỏ, thì có thể tránh thoát công kích đồng thời công kích đối phương. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Tinh thần lực huyền bí thật sự là quá nhiều. Chỉ dựa vào tìm tòi cho dù là ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể nhập môn. Nhưng là có chính thống tinh thần lực truyền thừa lời nói thì hoàn toàn không giống. Cái này nhưng đều là những cường đại đó thần khống sư tiền bối cả một đời cảm ngộ tổng kết. Đối với Long Trần Vũ tới nói là có giá trị nhất bảo vật. Tọa Vong Phong trong truyền thừa thì từng có dạng này ghi chép. Long Trần Vũ trước đó tuy nhiên một mực nếm thử, nhưng là thủy chung đều không có nắm giữ loại này bí quyết. Nhưng là ngày hôm nay tại cùng hơn ngàn con băng tinh voi ma mút trong quyết đấu. Thế mà là để hắn tiến vào loại này huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Lúc này mới có một người một kiếm chém giết ngàn con băng tinh voi ma mút tràng diện. Bình thường nếu là đối phương chém ra một đạo kiếm mang lời nói, Long Trần Vũ tất nhiên sẽ bằng vào chính mình tốc độ rời khỏi mấy trượng, thậm chí là mấy chục trượng, mấy trăm trượng. Nhưng là cái này thường thường là không tất yếu. Chém xuống kiếm mang có lẽ chỉ cần hướng bên người chách phía trên một bước thì hoàn toàn có thể tránh đi. Rời khỏi mấy trăm trượng không chỉ có lãng phí trong cơ thể mình huyền khí, hơn nữa còn lãng phí phản kích thời cơ tốt nhất. Lão đại cũng là lão đại, càng ngày càng lợi hại. Thiết Đản cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Long Trần Vũ tên biến thái này quả nhiên là trở nên càng ngày càng biến thái. Tại Ngọc Lan đại thế giới thời điểm Long Trần Vũ thực lực cũng đã đầy đủ biến thái. Cho dù là hắn thân là ngũ thải thần điệp cũng không thể không thừa nhận Long Trần Vũ mạnh hơn hắn. Nhưng là Ngọc Lan đại thế giới nước trung quy là quá nhỏ bé, chứa không được Long Trần Vũ cái này một con cá lớn. Làm Long Trần Vũ rời đi Ngọc Lan đại thế giới về sau, hắn gần như yêu nghiệt thiên phú mới dần dần triển lộ ra. Tại đồng cấp bên trong xưng bá tính là cái gì? Vượt cấp khiêu chiến mới đủ ý tứ, càng nhất cấp không đủ còn muốn càng hai cấp. Long Trần Vũ mỗi một bước trưởng thành Thiết Đản đều nhìn ở trong mắt. Hắn phát hiện mình cùng cái này lão đại ở giữa chênh lệch thật sự là càng lúc càng lớn. Tuy nói Thiết Đản thiên phú cũng cực kỳ yêu nghiệt, tầm thường sinh linh cho dù là tu luyện cả một đời đều chưa hẳn có thể tu luyện tới Thiết Đản bây giờ thực lực, nhưng là liền sợ so sánh a, cùng Long Trần Vũ tên biến thái này so sánh, Thiết Đản nhất thời thì trở nên rất phổ thông. Tại băng chi cực trong đất muốn coi chừng không chỉ là những thực lực đó sinh linh mạnh mẽ. Nơi này ác liệt hoàn cảnh địa lý cũng là cực kỳ chí mạng. Cho dù là giống Long Trần Vũ mạnh như vậy người cũng có khả năng chết. Hô, Long Trần Vũ cùng Thiết Đản tại trải qua một cái hạp cốc thời điểm. Một trận gió lạnh thổi đến, nhất thời đến hàng vạn mà tính băng tinh bay tới. Bén nhọn băng tinh liền như là mũi tên, toàn bộ hạp cốc đều bị những thứ này băng tinh cho bao phủ. Đinh đinh đinh, Long Trần Vũ hai tay ôm ngực, nhìn lấy những thứ này đụng vào tinh thần lực trên tấm chắn băng tinh cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, tinh thần lực thuẫn bài là mạnh, nhưng lại cũng không chịu được nhiều đá lạnh như vậy, tinh cuồng oanh loạn tạc a. Mỗi bị trăm viên băng tinh đánh trúng, tinh thần lực trên tấm chắn sẽ xuất hiện một vết nứt. Tuy nhiên Long Trần Vũ tinh thần lực kịp thời bổ sung tu bổ đầu này vết rách. Nhưng lại cũng là hạt cát trong sa mạc. Tinh thần lực thuẫn bài sụp đổ tốc độ muốn xa so với Long Trần Vũ tốc độ chữa trị phải nhanh. Căn bản cũng không cho Long Trần Vũ mảy may cơ hội. Cái này băng chùy hành lang nhưng là không phải đơn giản như vậy liền có thể thông qua. Không có thần minh cảnh giới thực lực, tuyệt đối không thể. Cửu đầu Ni Khả Lạc nhàn nhạt hừ một tiếng. Cái này băng chùy hành lang một ngày 12 canh giờ có 11 cái nửa canh giờ đều tại dâng. Lên lấy băng chùy, trong vòng một ngày cũng chỉ có nửa canh giờ có thể bình an đi đường. Mà băng chùy hành lang chiều dài chí ít cũng là 2 ngày lộ trình. Muốn tại trong vòng nửa canh giờ đi đến trừ phi là có thần minh thực lực kinh khủng. Nếu không lâm vào cái này băng chùy vây quét bên trong. Đảm nhiệm thực lực người mạnh hơn lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Dù là Long Trần Vũ thể nội huyền khí vẫn còn. Cũng lại bởi vì cái này băng chùy công kích mà hao hết. Hắn có biện pháp. Cái này băng chùy hành lang tuy nhiên có hơi phiền toái. Nhưng lại khốn không được hắn. Con heo trắng nhỏ cười lắc đầu. Mập ục ục thân thể tại đây băng tuyết bên trong lại còn duy trì hồng nhuận phơn phớt huyết sắc. Băng xương nữ hoàng, nơi này thì giao cho ngươi. Long Trần Vũ nhìn một chút mang theo trên tay băng xương nữ hoàng vinh. Diệu, đối phó băng tuyết, không có ai sẽ so băng xương nữ hoàng mạnh hơn. Đây chính là nàng nghề cũ. Huống chi còn muốn tăng thêm một kiện băng xương hệ trung vị thần khí. Yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Băng xương nữ hoàng cười hắc hắc. Cái này mấy tháng tới ít không chỉ có riêng là Long Trần Vũ. Long Trần Vũ chém giết những cường đại đó sinh linh tinh huyết, nhưng là tất cả đều về nàng. Thần hồn tẩm bổ không khác gì nhiều. Nếu như băng xương nữ hoàng muốn đoạt xá lời nói. Có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Hiện tại băng xương nữ hoàng thần hồn đã khôi phục 5/6. Dùng để thôi động một kiện giữa trưa thần khí mặc dù là có chút cố hết sức. Nhưng phải cũng không phải cái gì làm không được sự việc. Mà lại khi tiến vào cái này băng chi cực địa chi sau băng xương nữ hoàng đã cảm thấy đặc biệt dễ. Chịu, nàng vốn là băng xương hệ thần minh. Tại đây loại băng tuyết chi địa càng có thể phát huy nàng không thể. Một chút thần lực rót vào tại băng xương nữ hoàng vinh diệu bên trong. Trước kia cái này một cái đeo tại Long Trần Vũ trên tay phổ phổ thông thông giới chỉ hiện lên một đạo thê lãnh ánh sáng. Một tầng u màn ánh sáng màu xanh lam ngăn tại Long Trần Vũ trước người. Băng chùy đâm vào tầng này màn sáng bên trong lại bị cái kia một chút thần lực thôn phệ. Thậm chí không cần Long Trần Vũ vận dụng tinh thần lực. Long Trần Vũ liền có thể tùy ý tại đây băng chùy trong hành lang hành động. Đó chính là ngươi nói tới thần khí sao? Cửu đầu Ni Khả Lạc trong mắt bảo phát ra trận trận tinh mang. Tuy nhiên lúc trước hắn liền nghe con heo trắng nhỏ nói qua. Tại thế giới bên ngoài bên trong tồn tại đủ loại nắm giữ thật không thể tin lực lượng đạo cụ. Bên trong mạnh nhất được xưng là thần khí. Nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tầng kia u màn ánh sáng màu xanh lam đem tất cả băng chùy thôn phệ. Cái này tại cửu đầu Ni Khả Lạc xem ra là thần kỳ như thế. Bình tĩnh huyền hoàng đại thế giới đột nhiên trở nên ồn ào lên. Cửu châu bát hoang cường giả cũng nhịn không được ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Huyền hoàng đại thế giới giới bích đã bị xé mở một đường vết rách. Một đạo thê lãnh ánh trăng rơi vào huyền hoàng đại thế giới bên trong. Thần giới người tới. Thanh Châu Lý gia thần minh cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Thần giới tại chư thiên vạn giới bên trong luôn luôn đều là ở vào địa vị siêu phàm. Cho dù là huyền hoàng đại thế giới cùng địa ngục đại thế giới hàng ngũ cũng không thể không khuất. Tại hạ, thần giới thần minh nhiều vô số kể. mỗi cái đại thế giới sinh linh khi tu luyện tới thần minh cảnh giới về sau cơ hồ đều chọn tiến vào thần giới, truy cầu cảnh giới cao hơn. Vậy mà hôm nay, cao cao tại thượng thần giới thế mà là có người tiến vào huyền hoàng đại thế giới bên trong, mà lại lai lịch người này bất phàm, phía sau là thần giới Quảng Hàn Cung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.